Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, có chút mộng vòng Sakazuki. Robin làm vì hắc ám thế giới đại lão thứ nhất. Tại Vinsmoke, gia tộc loại này đồng dạng trà trộn tại hắc ám thế giới bên trong thế lực đến xem. Nàng nhưng là muốn so Monet càng thêm làm cho người quen thuộc. Bởi vậy, tại nhìn thấy Robin về sau, Zat cũng là đứng dậy nói ra. Robin điện hạ, hồi lâu không thấy. Robin trong tay, biển sâu lái buôn, tổ chức cũng không phải là không có cùng. Giờ mà vương quốc người đã từng quen biết, dù sao đều là tại hắc ám thế giới bên trong kiếm miếng cơm ăn người. Song phương nào đó chút thời gian còn sẽ có chỗ hợp tác đâu. Tỷ như giúp Dơ Ma Vương quốc vận chuyển một chút chiến tranh dụng cụ đi tiền tuyến loại hình. Lại thêm Robin ngẫu nhiên cũng sẽ ở hắc ám thế giới bên trong tham dự một ít đấu giá hội. Cùng còn lại các đại lão tổ chức tiệc rượu. Cho nên cùng dắt ra hỏa này ngược lại cũng không phải giống Gromas dạng này mới lần thứ nhất. Gặp mặt, ngẫu nhiên vẫn là sẽ gặp phải như vậy lần một lần hai. Chỉ bất quá cho tới nay, cũng không có chính thức tiếp xúc qua. Cho nên muốn nói chân chính thức gặp mặt, đây đúng là lần thứ nhất. Mà Robin tại nhìn thấy Zat về sau, cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Zat điện hạ, xác thực có đoạn thời gian không gặp, bên trên lần gặp gỡ lúc, chúng ta còn giống như tại tranh đoạt cùng một kiện vật phẩm đấu giá đâu. Không nghĩ tới lần này gặp mặt liền sắp thành vì người một nhà. Zat khi nghe thấy lời này sau cao hứng ghê gớm. Nghe Robin ý tứ này, tựa hồ nàng là ủng hộ bọn hắn Dơ Ma Vương quốc cùng Frostwarp băng hải tặc hợp tác đồng thời, thông. Ra, mà, rất tốt. Cái này cũng đồng dạng nói rõ vị kia Gromas hẳn là cũng cân nhắc qua những chuyện này. Cái này đã chứng minh, song phương còn có tiến thêm một bước khả năng a. A ha ha ha ha ha, không sai không sai, về sau còn xin Robin điện hạ ngài giúp đỡ thêm một cái a. Zat cười lớn nói, hai người hơi tự ôn chuyện, Robin mới đi tới Gromas bên người. Mà Gromas thì có chút nghi ngờ hỏi, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Trước đó Gromas liền để Robin đi chuẩn bị một chút, tốt khoản đãi một lần Vinsmoke nhất tộc tiểu lão đệ. Quả nhiên Robin cũng là gật gật đầu nói, ân, thuyền trưởng, đều đã chuẩn bị xong, tùy tiện có thể mở ra tiệc rượu, có đúng không? Vậy là tốt rồi, Gromas nghe vậy cũng là gật gật đầu. Sau đó Robin tiếp tục nói, Luchi bọn hắn đã trở về. Gromas tại nghe thấy cái này tin tức sau ngược lại là sửng sốt một chút. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, buổi sáng thời điểm, không phải nói bọn hắn vẫn phải 3-2 ngày thời gian mới có thể đến sao? Nguyên bản là như vậy không sai, bất quá vừa rồi ta tại bến cảng gặp bọn họ. Xem ra tựa như là Luchi có chút không thể chờ đợi. Cho nên mới gắng sức đuổi theo trong đêm chạy trở về. Hạm đội đều bị bọn hắn cho bỏ rơi đâu. Chỉ có kỳ hạm đến. Robin cười cười mở miệng nói ra. Gromas như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Robin hỏi. Cái kia Luchi tiểu tử kia biết chuyện này sao? Robin cũng là cười gật gật đầu nói. Biết. Ta tại cảng khẩu thời điểm nói cho hắn biết. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Có đúng không? Tiểu tử kia phản ứng gì? Ta cảm thấy hắn khẳng định là muốn chạy trốn a. Thật đúng là, nha, bất quá cũng không phải là không thể lý giải. Nếu là thật không tình nguyện lời nói. Coi như xong, Gromas đầu tiên là cười cười. Sau đó mở miệng nói như thế. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Robin liền ngắt lời hắn. Thuyền trưởng, ngươi chính là quá sủng ái Luchi. Mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại. Hắn luôn luôn dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức. Cũng không có gặp ngươi chân chính trừng trị qua hắn. Lần này cũng không phải tại hãm hại hắn. mà là tại để hắn tiếp xúc cũng nếm thử cái này mới, sự vật. Nếu như lần này không phóng ra cái này kiên định một bước, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi thật muốn xem lấy Luchi tiểu tử kia, cô độc sống quãng đời còn lại, sao? Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas bị Robin nói sửng sốt một chút. Cho tới nay, hắn xác thực đối Luchi 10 phần phóng túng. Tiểu tử này thỉnh thoảng liền muốn xông ra điểm họa đến. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng là đúng là phạm sai lầm. Nhất là tại Gromas hay là tại Kyoka Shichibukai thời điểm. Hắn Luchi liền thường xuyên tại thế giới mới bên trong cùng người khác ra tay đánh nhau. Vì cái gì Luchi sẽ có ngoại trừ hắn Gromas bên ngoài cao nhất tiền thưởng? Gần 2 tỷ, trong đó cái này cũng chiếm nguyên nhân rất lớn. Gromas cảm thấy nếu là thật bức bách Luchi đi cùng Reizu đụng một đôi. Quả thật có chút không quá phù hợp, nhưng là nếu là lại bỏ mặc hắn một lần, chỉ sợ cái này về sau liền không còn có loại cơ hội này. Lấy tiểu tử này sắt thép trực nam tính cách, lại thêm bản thân hắn cái kia không hiểu thấu thành kiến. Chỉ sợ đời này thật đến cô độc sống quãng đời còn lại. Không được, không thích hợp, hắn Luchi thiên tư tung hoành. Nếu là thật có cái gì nhi tử nữ nhi cái gì, chỉ sợ 8-9 phần 10 cũng sẽ trở thành Frostwarp băng hải tặc đời sau lương đống. Loại chuyện này nếu là từ vĩ mô góc độ đến xem, nhưng liền không phải cái gì chuyện nhỏ, không thể lãng phí huyết mạch của hắn a. Nghĩ tới đây, Gromas cũng là hạ quyết tâm nói ra, ngươi nói không sai. Xác thực không thể tiếp tục bỏ mặc Luchi hỗn tiểu tử này tiếp tục hồ nháo tiếp. Mặc dù có chút ngang ngược không nói đạo lý, nhưng xác thực muốn để hắn đi thử xem mới được. Nếu là thử qua về sau, hắn vẫn là như vậy kháng cự lời nói, ta liền bỏ đi ra mặt này, đi thật tốt nói lời xin lỗi a. Nói đến đây, Gromas còn nhìn một chút chính tại uống trà rát bọn hắn. Hắn cùng Robin ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì bên kia rõ ràng là nghe không được, mà rất hiển nhiên cũng không dám động dùng cái gì khoa học thủ đoạn cùng Kenbunsoku Haki. Nhất định phải đi nghe, bằng không, nếu như bị phát hiện, vậy coi như thật chịu không nổi. Robin gặp tự thuyết phục Gromas, khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đã thuyền trưởng ngươi công nhận là được. Yên tâm đi, Luchi bên kia, ta cùng Mone sẽ đích thân đi giải quyết hắn. Gromas gật gật đầu nói. Vậy liền giao cho các ngươi hai cái. Cùng Robin nói chuyện phiếm xong những này về sau, Gromas mới tiếp tục xem hướng dắt bọn hắn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, bên kia tiệc rượu cũng chuẩn bị xong. Chư vị đường xa mà đến. Lại ở chỗ này nghe ta ra hỏa này líu lo không ngừng nói lâu như vậy. Khẳng định là có chút mệt mỏi a. Không bằng liền để cho chúng ta đi ăn một chút gì. Sau đó ta gọi người bồi tiếp chư vị tại Water Seven bên trong đi một vòng. Nhìn xem chúng ta Water Seven phong tình. Đương nhiên, nếu là chư vị muốn nghỉ ngơi, chúng ta cũng chuẩn bị xong ngủ lại địa phương. Ở chỗ này cũng không cần câu nệ như vậy, coi như làm là mình nhà a. Nghe thấy được Gromas lời nói này, Zat cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Cái kia mấy ngày nay liền quấy giày điện hạ ngài. Không nói đến Luchi ra hỏa này bị Frostwarp, băng hải tặc một đám người cho lừa thảm rồi. Lúc này đang đứng ở hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong. Cũng không nói Gromas hắn cùng Vinsmoke nhất tộc vui sướng gặp mặt cũng tiến hành rất thuận lợi. Tại mới hải quân bản bộ bên trong, hải quân đại nguyên soái Sakazuki lúc này tựa hồ cũng xa vào đến một cái vòng lần quẩn mà bên. Trong, tại mới hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong, Sakazuki nhìn lấy văn kiện trong tay, sau đó lại nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn mấy cái hải quân tướng tá. Nhíu mày nói ra, các ngươi cũng có loại này ảo giác sao? Đúng vậy nguyên soái, chúng ta nhất trí cho rằng đây đã là lần thứ 5 chấp hành ngài mệnh lệnh này. Nhưng hết lần này tới lần khác, nếu như không phải hôm nay lại bị ngài gọi tới phân phối nhiệm vụ, chúng ta ai đều không có nhớ tới sau chuyện này, mà lúc này coi như đã nghĩ đến, nhưng vẫn là không có phát hiện bất kỳ vết tích đã chứng minh chúng ta đi qua xác thực chấp hành qua loại này mệnh lệnh, tựa hồ đây là một cái vòng lẩn quẩn mà. Tên kia hải quân thiếu tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki cũng là bởi vì này mà nheo nheo khóe mắt của mình. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Nhìn tới đây mặt xác thực xuất hiện vấn đề. Không phải không có khả năng tất cả chúng ta đều cảm nhận được loại này không hài hòa cảm giác. Loại cảm giác này có điểm giống là ký ức thiếu thốn, nhưng lại hình như là trình độ nào đó hiện thực sửa chữa. Loại cảm giác này, quả nhiên Dressrosa bên trong ẩn giấu đi sâu không thấy đáy hắc ám cùng tà ác. Sakazuki hôm nay là muốn gọi người của sở tình báo điều động một chút hảo thủ đi Dressrosa điều tra một chút tình báo, làm tốt đến tiếp sau sự tình làm chuẩn bị. Kết quả cái này người của sở tình báo vừa đến, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì có chút chỗ không đúng. Giống như đã từng mình đã an bài qua những chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Thêm chút hỏi thăm một lần về sau, phát hiện ngành tình báo bên này người cũng là như thế cảm thụ. Cái này để Sakazuki không thể coi thường đi lên. Chỉ sợ tại bất chi bất giác thời điểm, bọn hắn đã bị nào đó loại năng lực cho ảnh hưởng đến. Mà Sakazuki sở dĩ có thể cảm giác được loại này không hài hòa cảm giác, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn cùng những cái kia tự mình đi chấp hành nhiệm vụ nhân viên tình báo cũng không có thật liên hệ nguyên nhân, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ký ức thiếu thốn cảm giác. Sau khi suy nghĩ một chút, Sakazuki mở miệng nói ra, liên lạc một chút CP không người, gọi bọn hắn phối hợp hành động của chúng ta, tổ kiến một lần liên hợp nhiệm vụ. Lần này nếu là lại xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ, cho tới nay, chúng ta nhìn thấy Dressrosa cũng không phải là chân chính Dressrosa. Doflamingo tên hỗn đản kia, tại che giấu cái gì? Mấy cái ngành tình báo hải quân các tướng lĩnh nhìn nhau, riêng phần mình đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Sakazuki cái này nói rất khinh xảo, gọi CP không người đến phối hợp một chút, nhưng là bọn hắn ngành tình báo. Không, hẳn là nói toàn bộ hải quân cùng CP cơ quan người đều quan hệ không phải rất tốt. Gọi CP19 đến phối hợp một chút còn tạm được. Dù sao bọn hắn hành chính đẳng cấp muốn thấp hơn hải quân bản bộ. Nhưng hết lần này tới lần khác CP không người thế nhưng là cùng hải quân bản bộ cùng cấp. Cái này nếu là liên hợp hành động là rất phiền phức. Bất quá lúc này Sakazuki cái này khi nguyên soái đều mở miệng nói chuyện, bọn hắn những này làm tiểu đệ cũng tranh thủ thời gian đến đi giải quyết a. Nếu là không có thể vì nguyên soái giải quyết vấn đề, như vậy nguyên soái liền nên giải quyết ngươi. Là nguyên soái, hết thảy vì chính nghĩa. Cái kia mấy tên hải quân sĩ quan mở miệng nhanh chóng nói ra. Các loại những người kia rời đi về sau, Sakazuki mới lần nữa nhìn về phía văn kiện trong tay. Hắn cũng không phải không biết CP không người cùng hải quân ngành tình báo liên hợp hành động sẽ có thật nhiều khó khăn trắc trở, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là loại ý này bên ngoài, đúng là hắn muốn, có lẽ chỉ có làm xảy ra ngoài ý muốn mới có thể chân chính giải khai Dressrosa khăn che mặt bí ẩn. Nhìn xem Doflamingo gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. Okashichibukai, hừ. Sakazuki hừ lạnh một tiếng, đem văn kiện trong tay đặt ở một bên. Cùng lúc đó, tại thế giới mới tới gần Campbell cái nào đó trong vùng biển, một chiếc tàu ngầm đột nhiên phá vỡ mặt biển, tiếp lấy vậy mà 10 phần vững vàng bay lên, nhanh chóng đâm vào Campbell bên trong. cái này tàu ngầm một bên trên không trung bay lên, phòng bế cửa khoang cũng được mở ra. Sau đó một cái đại bạch hùng liền đi ra, tiếp lấy cái kia đại bạch hùng liền mở miệng nói ra: "Thuyền trưởng, hải quân bên kia nói thế nào?" Nương theo lấy cái kia đại bạch hùng thanh âm rơi xuống, một cái mang theo điểm lấm tấm mũ, trong tay cầm một thanh trường đao, khí chất trên người có chút u ám nam nhân liền từ bên trong đi ra. Người này chính là từ sao động chi hải đảo mai rùa bên trên cướp đi các thế lực lớn tranh đoạt Fua Fua Nomi trước hải quân thiếu tướng. Hiện Oka Shichibukai Chafangalo, tình cảnh này, không hề nghi ngờ, lòng này bên trong tràn đầy đối Đô Flamingo cừu hận gia hỏa đã trở thành Fua Fua Nomi năng lực giả. Chỉ gặp hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Sakazuki bên kia sẽ cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời. Dressrosa cũng không phải đơn giản như vậy địa phương." Đồng dạng, tại Dressrosa King Plato trong cung điện, Đô Flamingo cái này thiếu chủ đại nhân cũng đang nghe thủ hạ Gladius hồi báo cái gì. Phu phu phu phu phu phu. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, đây đã là lần thứ 5 sao? Hải quân bên kia liền xem như có ngu đi nữa, cũng nên phát giác được là lạ đi. Dù sao trong khoảng thời gian này tần suất quá cao. Đô Flamingo nhẹ giọng vừa cười vừa nói: "Thiếu chủ, vì cái gì đám hải quân lại đột nhiên đối Dressrosa như thế cảm thấy hứng thú?" Gladius hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Phu phu phu phu phu phu. Xem ra cùng Gromas đại gia đoán đo cùng nhắc nhở ta như vậy. Chafangalo, cái kia tên tiểu quỷ thật sự chính là cùng hải quân bên kia quan hệ không tầm thường a. Đô Flamingo bưng lên ly rượu đỏ uống một hớp nhỏ sau nhẹ giọng nói ra. Sau đó không đợi Gladius mở miệng nói chuyện đâu, Đô Flamingo liền tiếp tục hỏi: "Tìm tới hát băng hải tặc tung tích sao?" Gladius biểu lộ hơi chút tối, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra: "Rất xin lỗi, thiếu chủ, ân, được rồi, trong dự liệu thôi, có thể lặn xuống nước đồng thời lại đạt được Fua Fua Nomi năng lực. Tìm không thấy cũng là bình thường." Đô Flamingo ngược lại là không có quái tội cái gì, mà là rất lý giải nhẹ giọng nói ra: "Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"